Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 897, Nam chủ đại nhân quá xấu rồi 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bảo Trang, Beta, Tinh Niệm. Sau đó, Tổ Yên bước sang bên cạnh, lôi kéo tay Quân Vực, đem người kéo đến quầy ba. Anh ngồi xổm xuống nơi này. Quân Vực cau mày. Ân, dù vậy, nhìn biểu tình kiên định của Tô Yên, hắn vẫn là ngồi xổm bên trong. Tô Yên thực nghiêm túc. Lát nữa em tới tìm anh. Anh không cần ra ngoài, sẽ làm mình bị thương đó. Quân Vực cười. Hết thảy đều nghe tiểu quai. Tô Yên lúc này có chuyện quan trọng hơn, thế nên cũng không có cẩn thận nghe. Cô vẫn cho rằng đó là Phượng Dung. Xoay người, đi đến phía trước, đi thẳng bước lên bục cao. Đường Nhất nhìn những người này, cúi đầu, xin lỗi các vị, sợ rằng các vị sắp chết ở nơi này. Nhìn xem, giết người còn có thể có thái độ nho nhã lễ độ như vậy. Trên thế giới này, phỏng chừng chỉ có Đường Nhất mới có thể như thế. Chờ một chút, Tô Yên lên tiếng, trên đầu cô vẫn còn mang mũ bartender. Âm thanh mềm mại vang trên bục cao. Đường Nhất sửng sốt, hắn nghiêng đầu xem, cười ôn hòa. Tô Yên tiểu thư, có việc gì sao? Tô Yên gật đầu. Có, chuyện gì? Bọn họ không thể chết được. Sắc mặt Đường Nhất không đổi, vẫn ôn hòa như cũ. Đây là mệnh lệnh chủ tử. Đường Nhất không thể vì một câu của Tô Yên tiểu thư mà không chấp hành được. Cô lên tiếng, Đường Nhất yêu sử, chúng ta có thể thử xem. Ai thắng, liền nghe người đó. Nghe được hai chữ yêu sử, Đường Nhất ngẩn người. Hắn cười, thì ra Tô Yên tiểu thư sớm đã nhận ra tôi. Tô Yên nghiêm túc nói, chúng ta đã gặp qua. 5 vạn năm trước, Đường Nhất nghe xong trầm mặc. Đã gặp qua, chỉ là lâu lắm rồi. Còn tưởng rằng cô đã quên. Lúc ấy, Tô Yên còn chưa phải là chủ thần. Khi đó, Cửu Trọng Thiên cùng Thâm Uyên Ma Vực bởi vì đại chiến mà tổn thất nghiêm trọng. 9 vị chủ thần cơ bản đều đã chết. Hai bên đối lập nối lại tình xưa. Nguyên bản Vân Chi phu nhân đã từng là chủ thần đứng đầu. Sau đó gả cho tôn chủ. Cửu Trọng Thiên cơ bản bị tê liệt. Tử thương hơn phân nửa. Đường Nhất được Vân Chi phu nhân ủy nhiệm đi Cửu Trọng Thiên tìm kiếm người có thể tiếp nhận chủ thần. Là lúc đó bọn họ gặp nhau. Tô Yên xuất hiện, để lại ấn tượng sâu sắc cho Đường Nhất. Không, phải nói là kinh diễm. Chưa vào chủ thần, đã là thần A. Một đứa trẻ 13 tuổi thế nhưng bằng sức mạnh bản thân có thể tạm dừng thời gian của một thế giới. Kể từ khi Đường Nhất được sáng tạo ra, Tô Yên là người đặc biệt nhất mà hắn từng gặp. Từ lúc đó, đi qua vô số tiểu thế giới, cũng không gặp ai như vậy. Đường Nhất nhìn Tô Yên, thần sắc khó hiểu. Cuối cùng, hắn đặt một tay lên ngực hành lễ. Như thế, liền nghe Tô Yên tiểu thư. Mặt khác, phía dưới quầy ba, Quân Vực nhìn một cậu né con ăn mặc như người lớn. Bộ dáng ước chừng 8-9 tuổi. Khuôn mặt mềm mại trắng trắng. Đôi mắt đạm kim sắc. Mặc sơ mi màu trắng. Phía dưới không có quần. Nhưng dù chỉ mặc áo sơ mi cũng đủ dài đến bắp chân. Cho nên, không có bị ở chuồng. Trên mặt bé trai một chút biểu tình cũng không có. Cứ như vậy nhìn Quân Vực, hai người đối mặt, cuối cùng, cậu bé rời tầm mắt, dẫm lên ghế, bò lên trên quầy ba, nhìn ra bên ngoài, hồi lâu lúc sau, cậu nhỏ kia lên tiếng, ta nhận ra ngươi, Quân Vực từ phía sau quầy ba cũng đứng dậy, nhìn Tô Yên trên bục, tầm mắt Quân Vực chuyên chú, câu lấy khóe môi cười, biểu tình sung sướng kia khó che giấu, cách chương.